chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3397, chương 3308, người cái kia đánh răng. Vù vù, cuồng phong gào thét, từng đạo phong nhận trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong kim khố. Ao ao ao, bốn phía xi măng trên vách đá trong chớp mắt liền bị cái kia cuồng bạo phong nhận lôi ra từng đạo. Từng đạo răng khắp nơi khe rãnh, mảnh đá rì rào mà rơi, ngẩng bão cát đem trọn cái kim khố làm nhơ bẩn không chịu nổi. Tầm nhìn vô cùng thấp, mọi người cẩn thận, Vương Đại Đông lên tiếng nhắc nhở. Tại quanh người hắn lập tức thì tản mát ra một tầng hào quang màu vàng đất. Đó là Bạch Long trải qua bên trong ghi chép bí pháp Hoàng Long nội đình trải qua. Tu luyện tới cực hạn có thể vượt qua hư không? Nhục thân bất hủ, Bạch Hổ không có trốn tránh, mà chính là giống như một đầu mãnh hổ hạ sơn. Trong miệng thốt ra một đạo huyền quang, đánh nát từng đạo phong nhận. Một đôi hổ mâu còn như lôi đình đồng dạng, đâm xuyên cái này đầy trời bão cát. Bạch Hổ không hổ là tứ tượng bên trong chủ sát phạt. Lực công kích cùng lực phá hoại Thanh Long cùng hắn cũng không bằng hắn. Mà Bạch Hổ hắn công kích thủ đoạn cũng rất nhiều. Chỉ thấy Bạch Hổ trên không trung mấy cái nhảy vọt, trong tay nắm lấy một tia chớp chi bắn chết hướng nữ nhân kia. Phara cũng không sợ Bạch Hổ, đưa tay một nắm, dường như thế gian tất cả cuồng phong đều bị nàng nắm trong tay đồng dạng. Sau đó, nàng tải giang hai tay. Bành một tiếng, theo Phara trong tay bất ngờ xuất hiện một cỗ cường đại cương phong, nhấc lên mặt đất sàn nhà, bóp chết Bạch Hổ tiến công. Nhưng hắn không chỉ một người, Vương Đại Đông bên người Huyền Vũ nhìn lấy cái kia bị cuồng phong nhấc lên gạch lát sàn, cũng không quay đầu lại thẳng xông đi vào. Cái kia gạch lát sàn đánh ở trên người hắn, chạm vào tức nát. Hắn phòng ngự lực đã là đủ sánh ngang nửa tháng trước Vương Đại Đông. Hô một vệt hỏa quang tại Vương Đại Đông bên người nở rộ. Chu Tước xuất thủ cũng không bình thường. Lửa trợ phong thế, trong nháy mắt hỏa diễm thì tràn ngập toàn bộ kim khố. Thẻ mắc cảnh sát trưởng là một người trung niên, bụng lớn tiện tiện, trên thân thịt mỡ kém chút đem không vừa vặn cảnh phục nứt vỡ hắn một đường lên ngân hàng. Mặt càng ngày càng khó coi, bọn này thiên sát, thế mà đem nơi này phá hư thành dạng này, thẻ mắc phẫn nộ nói ra, vội vã mang người tới, vừa vặn trông thấy cái kia trong kim khố cái kia xoay quanh thao thiên hỏa diễm. Nhất thời thì hoảng sợ nước tiểu, oh my god, thẻ mắc nâng lên hai tay lui về sau, hắn dám cam đoan, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất một màn. Hy vọng Phara đại nhân có thể đem bọn hắn bắt. Thẻ mắc lại cả gan nhìn một chút, nói thầm một tiếng về sau. Đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy cái kia tụ tập tại không trung hỏa diễm bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Sau đó theo một nữ nhân trong miệng phun ra, mọi người chỉ cảm thấy mình không gian xung quanh nhiệt độ đột nhiên cất cao. Ngọn lửa kia tựa hồ có thể đem thiên đô cho chọc thủng. Phara mặt sắc mặt ngưng trọng, một cơn gió lớn gào thét, thân thể nàng trực tiếp dung nhập trong gió. Bạch Hổ công kích thất bại, Huyền Vũ công kích thất bại, còn có Chu Tước công kích cũng không có đạt tới. Duy chỉ có Vương Đại Đông không có chậm chạp động thủ, mà chính là ánh mắt híp lại nhìn lấy cái kia trong gió Phara. Phara nhìn lấy Vương Đại Đông lúc, trong lòng nhất thời vui vẻ, bởi vì Vương Đại Đông quanh thân phát ra thực lực thật sự là quá thấp. Cái này không để cho nàng có thể không chú ý đến. Chết! Phara chợt quát một tiếng, hướng Vương Đại Đông chộp tới. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt. Đây chính là hắn muốn chờ cơ hội. Bạch! Vương Đại Đông thân thể còn như giống như du long, tránh thoát Phara công kích. Bạch! Phara thủ chảo bên trong Vương Đại Đông bên hông treo đồ vật, nhất thời liền đem vật kia bắt rơi xuống. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Farah đôi mắt sáng lên, giơ tay tiếp được, nhất thời trừng mắt rung động trong lòng không thôi. Thậm chí là quên Vương Đại Đông nói làm sao né tránh hắn công kích. Gặp lại, Vương Đại Đông cùng Huyền Vũ bọn người đứng tại bị hắn nhất quyền đánh xuyên qua chỗ động khẩu. Đối với Farah khua tay nói, Farah ngẩng đầu, đã nhìn thấy Vương Đại Đông bốn người theo cửa động nhảy xuống. Đáng chết, Farah tức giận nói, đuổi theo xem xét, cái kia còn có bốn người kia nửa phần cái bóng. Sau đó nàng cúi đầu nhìn trong tay đồ vật, ánh mắt tối nghĩa, thẻ mắc lúc này mới dẫn người vội vã tiến, nhìn lấy trong kim khố không có một ai, còn tới chỗ bừa bộn một mảnh. Hắn không khỏi nhìn về phía Farah, hỏi, người đâu? Farah không có có tâm tư để ý đến hắn, mà chính là chỉ phía trước cái kia trên vách tường hang lớn. Ách, thẻ mắc nghi ngờ hỏi, bọn họ, trốn, tại trên tay ngươi trốn. Thẻ mắc không thể tin được, cường đại như Farah dạng này dị nhân thế mà còn bắt không được bốn cái vô cùng hung ác người. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không Farah tưới nước. Ta có việc rời đi trước. Farah không có để ý thẻ mắc phản ứng, mà là muốn mau rời khỏi. Nàng nói xong cũng ngự phong rời đi, căn bản không cho thẻ mắc một chút mặt mũi. Phác, thẻ mắc sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Farah mặc xác hắn, hắn cũng không thể tránh được. Một bên khác, Vương Đại Đông đám người đã lấy xuống mặt nạ đứng tại một tòa cao ốc nóc nhà. Nhìn cách đó không xa bận rộn cảnh sát, không khỏi khóe miệng cười yếu ớt. Bước đầu tiên đã thành công, đến đón lấy cũng là chờ đợi cá cắn câu đi. Bạch Hổ bọn người liếc nhau, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Hiện tại chúng ta thừa dịp cảnh ban đêm xuất phát, đến đón lấy đường khả năng không phải thuận buồm xuôi gió. Chư vị phải có chuẩn bị. Vương Đại Đông đôi mắt nhìn về phía nơi xa, tràn ra từng đạo tinh quang. Huyền Vũ bọn người trầm mặc, thân phận bại lộ sau nguy hiểm không dùng Vương Đại Đông nhắc nhở. Bọn họ cũng biết, hiện tại duy nhất chờ đợi cũng là màn này hậu nhân hiện thân. Bốn người mở ra jeep lên đường, một bên khác Farah cũng đem chính mình phát hiện nói cho một người. Người xác định phía trên kia thân phận là thật sao? Vô cùng xác định, Farah chắc chắn nói, tốt, ngươi làm rất tốt, ta thay chủ nhân đáp ứng ngươi một cái điều kiện, ngươi nói đi. Farah sắc mặt xuất hiện một vệt cuồng nhiệt, ta muốn tiến thánh chi, có thể, đối diện không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Cúp điện thoại, Farah trên mặt lộ ra một vệt vẻ âm tàn, liếm môi cười lạnh nói, đi săn kế hoạch chính thức mở ra. Nàng nói, cả người ngự phong mà lên sông ra ngoài cửa sổ. Không bao lâu, tại các tòa thành thị, lần lượt có người xuất phát. Vương Đại Đông bọn người mới đem xe chạy đến ngoại ô bên ngoài một chỗ thi công địa phương. Chỗ đó có một đống cát vàng. Vương Đại Đông bọn người đi qua thời điểm, cái kia hạt cát lại đột nhiên động. Một chương to lớn cát tay hướng bọn họ bao trùm mà đến. Huyền Vũ một cái qua lại né tránh. Bạch Hổ nhíu mày, điều đó không có khả năng. Bọn họ làm sao có thể nhanh như vậy liền phát hiện chúng ta? Có cái gì không có khả năng? Quản nhiều như vậy làm gì? Gặp phải thì làm. Vương Đại Đông khẽ cười nói. Huyền Vũ, đỗ xe. Một trận gấp rút tiếng thắng xe. Vương Đại Đông bọn người xuống xe. Cái kia xa nhân vừa vặn theo trong đống cát lộ ra chân thân đến. Là một cái cao đến 5 trượng xa nhân. Giống, xa nhân gầm nhẹ một tiếng. Một cỗ hôi thối xen lẫn cát sỏi đánh tới. Kém chút không có hun choáng mấy cái. Anh em, người cái kia đánh răng. Vương Đại Đông sắc mặt tái nhợt. Vung lên quyền đầu. Đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, xa nhân tựa hồ phát giác được khiêu khích, lại nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên quyền đầu nện xuống, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.